Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 652, Đại Phu. Cái này có thể cứu sao Đại Phu? Trăng tròn giữa trời, Opelucid City không ít người chứng kiến. Vẫn đắm chìm trong vừa rồi một màn rung động ở trong. To lớn cự vật bàn chiến hạm, thân hạm liên tiếp bạo tạc. Ánh lửa ngút trời rơi xuống. Lập tức Mega Zenga trọng lực hóa thành màu lam màng ánh sáng đem nó chậm nhanh. Bay nhanh mà lên Darkrai xé mở lỗ đen. Ngang nhiên đem chọn tàu chiến hạm thôn phệ. Dân đi làm đem cái này màn kể rõ cho tuổi nhỏ nữ nhi nghe. Nguyên bản mệt dã rời nữ nhi khanh khách bật cười. Ở trên ghế salon đá chân. Ba cũng là nhà huấn luyện sao? Nữ nhi con mắt sáng tỏ. Không sai, dân đi làm kiêu ngạo nói. Lão ba cũng là nhà huấn luyện. Ngươi lại làm nhà huấn luyện mộng đẹp. Thê tử ôn nhu cười nói. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, dân đi làm nhớ lại trăng tròn lần sau vọng Darkrai. Nó chạm con ngươi màu xanh lam sáng tỏ. Ánh trăng chiếu rọi nhà cao tầng dưới đáy âm ảnh. Hai tay đút túi. Lưng thẳng tắp thanh niên tóc đen chính đưa lưng về phía mình. Ngừng chân nhìn ra xa. Kia là cứu vớt cả tòa Opelucid City anh hùng. Trong truyền thuyết quán quân nhà huấn luyện. Lục Dã tiên sinh. Dân đi làm mỉm cười nói. Một cái không muốn tỉnh lại mộng đẹp. Màu nâu áo khoác lúc cơ cảnh sát hình sự. Đi đầu về tới cục cảnh sát. Như thế nào xử lý plasma đội thành viên. Như thế nào báo cáo cảnh thị công tích. Đều cần từ hắn bắt đầu xử lý. Lúc cơ không phải tham công dối trá người. Hắn từ đáy lòng may mắn Opelucid City may mắn còn sống sót. Cũng lần nữa là cảnh thị nhân cách mị lực chỗ đả động. Đỡ cao ốc tại đem nghiêng. Anova hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Lúc cơ vuốt ve cái cằm. Nỉ non nói. Giovanni đứng tại lái rời đội rocket chiến hạm cửa khoang. Hoàn chỉnh mắt thấy toàn bộ quá trình. Làm to lớn plasma khu trục hãm. Chôn vùi tại lỗ đen thời điểm. Kiêu hùng như hắn. Cũng không khỏi là một màn này chấn nhiếp. Khóe miệng giơ lên thưởng thức nụ cười. Nhìn ra xa hướng khoang cứu thương phương hướng. Giovanni suy tư nói. Thoát đi Agromer cùng kêu rầm. Không cần từ ta xuất thủ Lục Dã sẽ không tha thứ bọn hắn từ dưới mí mắt chạy đi. Chắc hẳn sẽ đích thân xử lý. Nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường. Không thể mua danh học bá vương. Landorus khoanh tay cánh tay. Kiêng kỵ nói. Vừa mới con kia Darkrai. Chấm ngoặc kép. Giovanni. Người thắng không được nó. Từ ta chỉ huy ngươi. Có lẽ có lực đánh một trận. Landorus khuôn mặt nghiêm túc. Vốn định phản bác. Cuối cùng lâm vào trầm mặc. Đổi đề tài nói. Tiếp theo hành động là cái gì? Chỉnh biên Anova địa khu thành viên. Giovanni ánh mắt ngưng tụ. Tiếp quản Anova địa khu hậu cần sinh ý. Landorus, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai Anova tối tồn tại nguy hiểm. Cũng không tà ác tổ chức, mà là hậu cần công ty sao? Ủy thác đạt thành, Landorus tương đương với thỏa mãn Giovanni leo lên Ba Vân Đảo lúc nói lên yêu cầu. Hướng Ba Vân Đảo cấp tốc trở về. Nhưng Landorus ở trong lòng đã nhận đồng vị này sở trường mặt đất hệ người trong nghề. Đồng thời, Rocket hậu cần tiếp quản Anova địa khu. Bão tố kế hoạch đạt được thành công lớn. Giovanni quyết định cho đạo sư cùng tổ ba người tăng lương. Chủ yếu là cho đạo sư tạ lễ. Lục Dã bồi dưỡng một con Pupeter. Nghe nói am hiểu bão cát thời tiết. Giovanni từ Landorus chỗ ấy muốn tới ẩn chứa đại địa lực lượng truyền thiết cấp tài nguyên xa. Chi nham thạch. Cũng cho Landorus mở cái, không cách nào cự tuyệt điều kiện. Xa chi nham thạch ngoại trừ kéo dài bão cắt thời gian bên ngoài. Còn có thể tăng thêm Pupeter mặt đất hệ chiêu thức. Cái này chính là tới từ. Mặt đất Giovanni, nghiêm ngặt chân tuyền, để ba người kia tổ. Mang cho đạo sư tốt. Giovanni thấp giọng nói. Ngoài ra, Giovanni dự định phát biểu kiện cho Silver. Chia sẻ cái tin tức tốt này. Thân ái nhi tử, không được, quá buồn nôn, Giovanni kéo căng lấy nếp nhăn gương mặt, đứng tại gió bắc gào thét cửa khoang, đối không khí luyện tập biểu kiện mở đầu, thấp giọng nói, đã lâu không gặp, có phải hay không quá sinh phân, Silver, hay là gọi Ngân đi, đúng, mở đầu, Ngân, dấu hai chấm, chấm ngoặc kép, sao sao Opelucid City cao ốc, Raiden thị trưởng chính hướng Lục lão sư bọn người biểu đạt cảm ơn. Lục dã các hạ, ta nghĩ xin nhận lấy cái này đạo cụ, biểu tượng lý tưởng cùng chân thực giao hội, chấm ngoặc kép, Raiden gỡ xuống trước ngực mặt dây chuyền, dâu bạc trắng hạ bờ môi a ra hàn khí, trầm giọng nói, DNA Splicer, Iris mở to hai mắt, DNA Splicer là Village of Dragon thế hệ trông coi bảo vật, có được hạn chế đen trắng song long lực lượng, nghe nói chỉ có chân chính anh hùng mới có thể có đến nó tán thành. Iris mắt nhìn Lục lão sư cùng Raiden, điểm điểm cái đầu nhỏ, đen nhánh con ngươi hiện ra quang trạch, cố lên a, Iris, người cũng muốn phát triển thành giống Lục lão sư, Cynthia tiểu thư như thế quán quân. Iris thầm hạ quyết tâm, Satoshi vò đầu nói, nguyên lai plasma đội tốn công tốn sức, nghĩ muốn cướp chính là cái vật này, không sai, Raiden vuốt cằm nói. DNA Splicer bản ý là hạn chế nổi giận cự long. Trong khi cùng Kyurem kết nối, có thể hấp thu cự long lực lượng. Nhưng là, Raiden đáy mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Ta không nghĩ tới, plasma đội vậy mà thật tỉnh lại cũng khống chế Kyurem. Chấm ngoặc kép, Lục lão sư, Raiden nâng lên hai mắt, lấp lóe chờ mong ánh sáng. Truyền thuyết chỉ có cứu vớt Anova anh hùng mới có thể đem Kyurem đánh bại. Cho nên, ta khẩn cầu ngươi nhận lấy cái này viên DNA Splicer. Là càng nhiều người mang đến quang minh tương lai. Lục dã nao nao, biểu lộ có vẻ hơi vi diệu. Cỗ này NPC tuyên bố nhiệm vụ ký thị cảm là chuyện gì xảy ra? Liền quyết định là ngươi thiếu niên. Cầm lên thanh này toàn thôn tốt nhất kiếm. Đi tìm băng long đơn đấu. Thậm chí có khả năng đối tuyến băng long cùng hắc long dung hợp đại quái. Ta đến Anova, chỉ là muốn cùng manh manh đắt độ cái nếu đã. Thu cất đi, Cynthia ở bên đưa lỗ tai. Tròng mắt xám hướng về mũi nhọn trạng DNA Splicer. Giải thích nói, theo ta đối Anova thần thoại hiểu rõ. DNA Splicer có thể cân bằng lôi cùng lửa chính là đến băng lực lượng. Đối cái này ba loại thuộc tính huấn luyện, có rất lớn tăng thêm. Lục dã thần sắc khẽ giật mình, mắt nhìn mỉm cười Cynthia, bờ môi khẽ run. Cynthia, thậm chí ngay cả ngươi vậy. Lục lão sư trong đội băng hệ tuyển thủ, có vững vàng rùa rùa, vội vàng đưa chuyển phát nhanh tiểu chim cánh cụt cũng có thể tính đến. Về phần lôi cùng lửa, Arcane Flare Blitz oai sắc, điên cuồng vôn. Đều có thể đạt được tăng lên. Rotom có thể nạp điện. Cái khác lũ tiểu gia hỏa hoặc nhiều hoặc ít cũng nắm giữ hỏa hệ chiêu thức. Nhưng mà, mới vừa cùng trang trí đội trưởng Anova hình thái gặp xong mặt, Lục lão sư vẫn là có bóng ma tâm lý. Liên tưởng đến lũ tiểu gia hỏa, mượn nhờ DNA Splicer ra chỉ phá nhà, Lục dã liền không nhịn được dùng mình. Bất quá, Lục lão sư cũng là quen thuộc phá nhà. Chỉ cần không hiểu khóa cái thứ 6 hình thái trang trí đội trưởng, coi như có thể tiếp nhận. Raiden, DNA Splicer ngoại trừ hợp 2 làm 1, còn có điểm 1 là 2 hiệu quả. Dương mắt nhìn về phía Acromer điều khiển khoang cứu thương, bay khỏi phương hướng. Raiden trầm giọng nói, xin ngài đưa nó nhận lấy. Còn có một nguyên nhân, ta lo lắng plasma đội sẽ tùy tiện nếm thử dung hợp Kyurem, dẫn đến không thể đo lường hậu quả. Lục dã hơi sững sờ. Hỏng bét, đại sự không ổn, lại cho ngươi đâm căn lá cờ. Ta vừa còn cùng N gặp mặt qua. Này xui xẻo hài tử, không chừng ở đâu định cho Kyurem đưa đồ ăn đâu. Cynthia hỏi, ta hiểu rõ đến. Zekrom hắc ám thạch chôn giấu tại Icyrus City Dragon Spiral Tower. Kia Rishiram quang minh thạch đâu? Đã plasma đội mang theo Kyurem thoát đi, bọn hắn nhất định sẽ đi trước tìm kiếm hai viên phong ấn thạch. Tiếp theo nếm thử khống chế hai con cự long. Cynthia lòng bàn tay cái cằm, nhíu lên lông mày. Nói, cho nên, tìm tới phong ấn thạch mới là mấu chốt đi. Lục Dã mắt nhìn Cynthia. Không hổ là tài đức vẹn toàn manh manh đát. Kịch bản đoán 89 phần 10. Raiden, theo ta hiểu rõ, tên là Ngài Đệm Nhiều Orc, Vương quốc lưu truyền quang minh thạch truyền thuyết. Khoảng cách Lekunosa Thao cùng Icyrus City không xa. Nơi nào tháp cao, mặt đất chi kiếm. Cùng phong ấn hắc ám thạch tháp cao, Dragon Spiral Tower, cực kỳ tương tự. Cho nên ta hoài nghi quang minh thạch ngay tại mặt đất chi kiếm, ở trong. Cái này kịch bản, cái này thế mà đều đối mặt. Mặt đất chi kiếm là bản kịch chàng chôn quang minh thạch tháp cao. Dragon Spiral Tower là anime bản chôn hắc ám thạch tháp cao. Về phần trước mắt DNA Splicer là đặc biệt nương trong trò chơi mấu chốt đạo cụ. Lục Dã nhìn trời, tâm tình phức tạp, lần này phó bản, đến cùng khâu lại nhiều ít kịch bản A, chấm ngoặc kép, cùng mấy lần trước sự kiện khác biệt, làm nhân vật phản diện Acromer, thế mà thành công chạy trốn, không đem hắn giải quyết hết. Lục lão sư hổ thẹn tại team Rainbow Rocket người sáng lập chi danh. Huống chi, ngoại trừ mình, Anova tự hồ thật không có có thể giải quyết dung hợp đại quái nhà huấn luyện. Satoshi nhiều nhất tỉnh lại một đầu bạch long. Anova quán quân Under không cản trở liền cảm ơn trời đất. Lục Dã thở dài, dần dần nheo cặp mắt lại. Quấy giày ta cùng manh manh đát nghỉ phép plasma đội. Không thể tha thứ. Nghiêm túc trạng thái lục lão sư. Siêu dũng. Lục Dã nhìn về phía Raiden trong tay DNA Splicer. Không biết chương này dung hợp các pháp thuật. Hoạch rơi. DNA Splicer có làm được cái gì? Nếu là Village of Dragon thế hệ trông coi quý giá phẩm. Tóm lại có chút chỗ đặc thù. Lục Dã hướng Raiden sau khi nói cảm ơn. Chuẩn bị đưa tay tiếp nhận DNA Splicer. Mũi nhọn trạng vật thể mặt ngoài. Vậy mà nở rộ một đạo nhỏ bé dòng điện. Bắn ra Lục Dã ngón tay. Ở đây tất cả mọi người sững sờ. Lục Dã, ngoặc kép, không phải nói. Anova chi anh hùng, có thể thu hoạch được DNA Splicer tán thành sao? Raiden, khục, đúng vậy, trong truyền thuyết là như vậy. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nhìn về phía DNA Splicer, đại khái giải chân tướng. Làm nửa ngày, ta không phải Anova anh hùng. Nhân vật phản diện đúng là chính ta. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, ngẫm lại cũng thế. Rốt cuộc lục lão sư từng bị thế giới chi thụ bài xích. Rainbow Wing còn kém chút hắc hóa. Bị DNA Splicer cự tuyệt. Cũng hợp tình hợp lý. Biện pháp giải quyết cũng là vô cùng đơn giản. Lục Dã đưa tay. Lòng bàn tay phóng thích nhu hòa lam quang. Thuận tay cho DNA Splicer cả một phát aura chi lực. Chỉ một thoáng. DNA Splicer lấp lóe quang mang nhàn nhạt. Từ Raiden lòng bàn tay bồng bềnh mà lên. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. DNA Splicer an ổn rơi đến Lục Dã bàn tay. Raiden. Cynthia. Omega. Satoshi. Iris. Sao. Sao. Sao. Oa a tương đương lục lão sư. Cùng một thời khắc. Rainbow Wing vụt sáng. Hình như có sinh mệnh bàn. Cảm giác được DNA Splicer ba động, Rainbow Wing, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỏng, đến đối thủ cạnh tranh. DNA Splicer sau khi tới tay, Lục Dã bọn người cùng Raiden tạm biệt, trở về Cynthia ở vào Opelousas City dinh thự. Thành thị các nơi vẫn có chưa tan chảy băng cứng, bộ phận kiến trúc như giống băng điêu đồng dạng đứng lặng. Cũng may dinh thự khu vực xa xôi. Cũng không bị liên lụy, ở giữa phát sinh tình trạng bên ngoài sự kiện, tại băng thiên tuyết địa bên trong chờ đợi cả đêm Meloetta. Gương mặt nóng lên, suy yếu tựa ở Lục Dã trên bờ vai, nhỏ giọng nói, Mỹ Lạc, chấm ngoặc kép, thoạt nhìn là bị cảm đâu. Cynthia nói, cảm mạo. Satoshi cùng Iris kinh ngạc nói, Cynthia nhẹ nhàng gật đầu, nói, cho dù là Pokemon. Cũng sẽ giống nhân loại như thế cảm mạo nóng sốt. Lại thêm Meloetta thể chất tương đối đơn bạc. Sinh bệnh cũng rất bình thường. Lục Dã nhớ lại nguyên bản BW kịch bản. Lúc ấy Meloetta cũng là bởi vì nhận tổ ba người tập kích, thoát đi kế tục mà cảm mạo nóng sốt. Thể chất tại Mythical Pokemon bên trong tương đối yếu kém. Mỹ Lạc, chấm ngoặc kép, Meloetta nhắm hai mắt, nằm tại trên nệm êm. Gương mặt phiếm hồng, thanh âm đều có vẻ hơi khàn khàn. Vừa chít chít bĩu y tương đương, Togepi trong phòng chạy tới chạy lui, giúp cầm khăn lông ướt, chiếu cố Meloetta. Clayton chế tạo ra vụn băng. Cynthia đem cỡ nhỏ túi chườm nước đá ôn nhu đặt ở phát sốt Meloetta cái trán. Sylveon cũng dùng băng gấm hỗ trợ đưa khăn mặt, bị Cynthia mỉm cười vuốt vuốt đầu. Bố y tương đương, Sylveon trong thần sắc có một cỗ đại tỷ đầu phong phạm. Cái giờ này, đi trung tâm Pokemon còn kịp sao? Satoshi vò đầu nói. Không sao, cái này có thể cứu, Lục Dã vén lên tay áo. Lục Mỗ người, người giang hồ đưa ngoại hiệu phụ khoa thánh thủ. Không phải, diệu thủ hồi xuân, đến Anova trước đó, vừa lúc tại Lumio City thuốc đông y cục. Mua mấy bao vạn năng phấn, đối cảm mạo nóng sốt hiệu quả cực dai. Xét thấy hương vị đắng chát dễ dàng rơi độ thân mật vấn đề, Lục lão sư gia nhập cái khác cây phấn trung hòa cảm giác, dược hiệu cũng không có vì vậy yếu bớt. Chừng nấu loại bỏ về sau, Lục Dã bưng phát ra nhiệt khí nước thuốc tại Meloetta bên cạnh ngồi xuống. Người uy, Lục Dã nhìn về phía Cynthia, người tới đi. Meloetta đối ngươi không có đề phòng, Cynthia nói. Lục Dã gật gật đầu, dùng ngân chìa múc dược chấp, đưa về phía nhỏ yếu phát sốt Meloetta, nói, đến, Meloetta, tới giờ uống thuốc rồi. Mỹ Lạc tương đương, Meloetta mắt vẫn nhắm như cũ, chỉ dựa vào tiềm thức há miệng nhỏ, phát sốt triệu chứng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Satoshi cùng Iris không hẹn nhẹ nhàng thở ra. Người cực kỳ am hiểu chiếu cố Pokemon a, Cynthia nói lên từ đáy lòng. Ta còn am hiểu xoa bóp, chấm ngoặc kép, Lục Dã thuận miệng nói. Đương nhiên, aura chi lực hiệu quả quá cường liệt, vẫn là cẩn thận sử dụng cho thỏa đáng. Mỹ Lạc tương đương, Meloetta tiến vào hình ngọt mộng đẹp, nằm nghiêng tại nệm êm, khẽ nhắm như nước biển hai mắt. Sylveon dùng băng gấm nhẹ nhàng kéo Lục Dã cánh tay. Bố y, người cũng muốn uống thuốc. Lục Dã lắc đầu, không được, thuốc không thể ăn bậy. Bố y, chấm ngoặc kép, Sylveon nâng lên gương mặt hai bên, tựa như Satoshi con kia nguyệt quế lá bộ dáng. Lục Dã sờ lên Sylveon lỗ tai, nói, cho phép ngươi đêm nay cùng ngủ, không cho phép dẫm ngực. Bố y tương đương, o. Mũ huyền, o, Sylveon ngạo nghễ ngẩng đầu. Hôm sau, Lục lão sư vẫn là bị siêu cực lớn EV từ trên trời giáng xuống ác mộng đánh thức. Mở mắt xem xét, Sylveon chính nhẹ nhàng nhảy xuống. Cân nhắc đến Meloetta sinh bệnh khỏi hẳn, Lục lão sư chuyến này tiến về, ngài đệm nhiều o. Từ Cynthia lưu tại Opelucid City chiếu cố Meloetta. Căn cứ kịch bản, Lục lão sư đại khái hiểu rõ kêu rầm cùng Acromer vị trí. Vì không cho manh manh đát lần nữa tiến vào sự kiện, Lục lão sư lần này lựa chọn đơn độc hành động. Cynthia cùng Iris lưu tại Opelucid City, ứng đối Opelucid City tiềm ẩn phong hiểm. Đi sớm về sớm, Cynthia đối Lục Dã tuyệt đối yên tâm. Nam nhân ở trước mắt từng một mình đối mặt qua Arcus. Satoshi cùng ta cùng một chỗ hành động, Lục Dã nói. A, vì cái gì? Satoshi hỏi. Lục Dã há to miệng, thấp EQ, đánh kêu rầm thời điểm muốn để ngươi đỉnh phía trước. Lục lão sư lựa chọn EQ cao thuyết pháp, nghiêm mặt nói, muốn nhìn một chút ngươi có hay không trở thành chân thực chi anh hùng tư cách. Ngoặc kép, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.